Chương 236, làm bánh xe lịch sử. Đường trở về cũng không thoải mái, bởi vì hai người phần lớn thời gian đều dùng tới ước hẹn, cho nên trở về thời gian trở nên cực kỳ đuổi. Làm Lưu Húc cùng Ạ Cảm trở lại dạ tập nơi dùng chân thời điểm, vừa may gặp phải một thân mùi rượu Ly Ông Nơ từ bên ngoài trở về. Bước đi thời điểm, Ly Ông Nơ trên người sẽ phát sinh hoa hoa lạp lạp âm thanh động đất vang, đó là nàng động ở bên hông tiền tệ. Là vâng đúng một khoản tiền không ít đâu. Lưu Húc liếc mắt nhìn sang liền phát hiện tiền kia túi chí ít chứa 50 miếng tiền tệ. Đối với Vu Lôi Âu nhịn cái này nữ trung hào kiệt mà nói, không có đem tiền biến thành rượu, duy nhất nguyên nhân chính là nàng đã uống được rồi. Lưu Húc nhịn không được liếc mắt nói, Ly Ông Nơ, ngươi lại gặp phải dê béo đúng à, nông thôn đến chất phác thiếu niên, ta là hắn lên nhân sinh rất trọng yếu một bài giảng, không nên khinh dịch tin tưởng người xa lạ. Nâng Ly Ông Nơ mặt hồng hồng, là sau khi say rượu phỉ hồng, nốc rượu. Hà hơi như lan, bất quá hôm nay thiếu niên này đặc biệt đơn thuần, ta nói cái gì hắn đều thư, tựa như Húc tiểu đệ giống nhau, thực sự là một con khó gặp dê béo á. Dê béo Lưu Húc không còn gì để nói, thầm nghĩ, tổng có một ngày, ta muốn đẩy ngươi, đến lúc đó ngươi cũng biết ai là dê béo, hay anh, CL dê béo ửng, như đã nói qua, cô nam quả nữ thời gian dài như vậy, ngươi và Ạ Cảm Chan có hay không phát sinh cái gì. A Ly Ông Nơ đi tới gần bên, nói thời điểm, trong miệng phun ra mang theo rượu hương khí tức. Quỷ quải gì phát sinh cái gì. Lưu Húc lúc này nói có chút chẳng phải lẽ thẳng khí hùng, bởi vì hắn nghĩ đến ở trong hồ chuyện đã xảy ra. Bớt làm bộ, Ạ Cảm Chan nhưng là quân cách mạnh bên trong số một mạ tỉa thiếu nữ, siêu cấp quy hỉ hệ MA không ngờ tới bị ngươi đắc thủ, tư vị thế nào. Ly Ông Nơ đột nhiên tự tay, một tay lấy Lưu Húc đầu nắm ở khuỷu tay của nàng bên trong. Không phải, không nên nói lung tung, chuyện gì cũng không có phát sinh. Lưu Húc nói có chút cả lăm, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đích xác là đắc thủ. Quan hệ của hai người chẳng những càng thêm thân mật, hơn nữa Ạ Cảm cũng để cho hắn làm dành riêng đầu bếp. Không thể nào ngươi như vậy. Đồ ăn Ly Ông Nơ thất vọng nhíu khoe miệng, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn Lưu Húc, ngữ trọng tâm trường nói ra, tỷ tỷ nói cho ngươi biết ta, nữ nhân loại sinh vật này, ngươi càng là đối với nàng nói gì nghe nấy, nàng càng là đối với ngươi bắt bẻ, đối với nữ nhân chính là muốn cường thế, tiên hạ thủ vi cường hiểu hay không. Một ngày gạo nấu thành cơm, sự tình phía sau liền thuận lý thành trương. Bất quá muốn đối với tiểu xích đồng bá vương ngạnh thượng cung, là có chút độ khó, có muốn hay không tỉ tỉ cho ngươi ít thuốc, giá cả tiện nghi, hơn nữa dược hiệu chống lại khảo nghiệm. Lưu Húc vẻ mặt không nói nhìn Ly Ông Nơ, hắn tựa hồ nghe thấy tiết tháo toái đầy đất thanh âm. Hắn rất muốn cảm ơn Ly Ông Nơ tự nói với mình những thứ này liên quan tới nữ nhân phân tích, thế nhưng ngươi có thể hay không đừng ở đương sự trước mặt nói a. Ngay trước gạ cảm nói cấp cho nàng kê đơn. Ly Ông Nơ ngươi là ngại mà xạ rẻm đao phong lưới đao không đủ sắc bén sao. Ly Ông Nơ đại khái là cảm thấy Ạ Cảm tốc độ không có hắn nhanh, chém không được cho dù có chớ chú cũng là không tốt đúng không. Thế nhưng xạ rẻm đã tiến hóa, uy lực lớn dọa người, mấu chốt là còn là mình thân thủ giúp nàng tiến hóa cơ. Thể của ta có làm qua độc dược kháng tính huấn luyện, trừ phi là đặc biệt nhằm vào tệ ẩy củ sử độc dược, bằng không bình thường trên chợ đen có thể mua được độc dược cơ bản có thể miễn dịch. Ạ Cảm vẻ mặt thành thật nói rằng, nhằm vào tệ ẩy gũ sử độc dược cũng không dễ tìm a. Tệ ẩy gũ liền 14 ta mở cái, mở rộng đặc biệt nhằm vào tệ ẩy gũ sử độc dược, chi phí cao dọa người, ngoại trừ vài cái khoa học quái tài bên ngoài, có ai cái kia tài lực vật lực chống đỡ đắc khởi loại này hoàn toàn chính là đốt tiền nghiên cứu. Lưu Húc nhìn Ạ Cảm, phát hiện nàng vẻ mặt bình tĩnh, loại thời điểm này không phải hẳn là yêu kiểu tu sao. Nhờ người không muốn vẻ mặt người không có sao giống nhau a, chúng ta là ở thảo luận cho ngươi kê đơn. Vi phạm ý chí của ngươi muốn cùng ngươi phát sinh siêu hữu nghị quan hệ, ngươi đến cùng hiểu hay không a gì? Húc cùng Ạ Cảm đã về rồi bờ rằng từ sân huấn luyện trở về, mồ hôi đầm địa, nhìn một cái chính là mới trải qua huấn luyện cường độ cao. Hắn vẫn trên người trần chuồng, Lưu Húc cực kỳ muốn đậu đen rau muốn hỏi một câu, ngươi và gì tài gơ gì là không phải thân thích a, đều không thích mặc quần áo. Ạ Cảm xeo lệ cùng mái nẹ cũng đi ra, thấy Ạ Cảm, vội vàng đi lên trước thấp giọng nói chuyện với nhau. Quỷ xúc Húc. Đối với tiểu xích đồng loại này, ngay cả ta cũng vì đó động tâm siêu cấp mạ tỉa thiếu nữ ngươi dĩ nhiên không có đối với nàng thân gia ma chảo ngươi không làm thất vọng ta sao. Cuối cùng là lũ bốt, hắn vẻ mặt bất thiện nhìn Lưu Húc, từ ngày đó bị hắn nghe lén được Lưu Húc đùa giỡn nạ dẹn đạp phía sau, lũ bốt liền đem Lưu Húc coi là tình địch số một. Lũ bốt bây giờ là ước gì Lưu Húc cùng Ạ Cảm biến thành một đôi, như vậy hắn liền thiếu một uy hiếp to lớn tình địch. Được rồi, ôn chuyện kết thúc, có lời gì chờ một hồi rồi nói. Nạ Dẹn đã từ ngoài phòng đi tới, nắm trong tay lấy một tin tình báo, xem ra lại có mới nhiệm vụ. Rốt cuộc lại đã chúng ta xuất động lục bột người thứ nhất đối với Nạ Dẹn đã lời nói làm ra hưởng ứng. Gần nhất đế quốc đối với dạ tập triển khai châm trích bao vây tiêu trừ, mặc dù không có thành công, nhưng vẫn là đối với bọn họ nhất định có ảnh hưởng. chí ít lệnh truy nã bên trong xuất hiện dạ tập thành viên, cũng đã không thể ở ban ngày đi đế đô. Mới nhiệm vụ nạ dẹn đã dơ lên tình báo trong tay, tối mai xuất động, nhiệm vụ là chôn vùi một cái đế quốc quý tộc tội ác gia tộc, tình báo mọi người truyền đọc một cái, nhớ kỹ, gia tộc này người toàn bộ đều không thể bỏ qua, ngoại trừ người hầu bên ngoài, còn lại bao quát hộ tống vệ đội ở bên trong toàn bộ chảm sát. Tình báo của mọi người dạ tập thành viên trong tay từng cái truyền đọc, cuối cùng rơi xuống Lưu Húc truyền thuyết, hắn vừa nhìn tình báo bên thuận miệng nói, vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về thì có mới nhiệm vụ, không có có ngày nghỉ ai chú ý tới nạ dẹn đã xuất ra một điếu thuốc châm lửa, mà nhãn thần lại tự tiếu phi tiếu xem cùng với chính mình, Lưu Húc cấp bách vội vàng đổi lời nói nói, bọn ta chức nghiệp sát thủ đoàn, kiên quyết phục tùng tổ chức an bài, coi như nhiệm vụ khó hơn nữa cũng phải hoàn thành, mặc dù hay là, có chắc trở phải hoàn thành, không có chắc trở chế tạo chắc trở cũng phải hoàn thành. Lưu Húc xem tình báo, phát hiện cái này đế quốc gia tộc dĩ nhiên là Tạt Sủ Mì vừa xong đế đô lúc gặp phải cái kia tội ác gia tộc, ám sát danh sách xếp hạng vị trí đầu nào chính là cái này quý tộc gia tộc trưởng nữ, ạ gì ạ, một cái có thiên sứ khuôn mặt, ma quỷ tâm chàng thiếu nữ. Ạ gì ạ thích đem ở nông thôn đến đế đô mưu sinh người bên ngoài lừa gạt đến nhà, sau đó dùng các loại tàn nhẫn phương pháp dằn vặt giết chết bọn họ. Kịch tính bắt đầu rồi sao? Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến, ly ông nơ tiền trong tay túi. Nếu như đêm mai chính là dạ tập chôn vùi ạ gì ạ nhiệm vụ phát sinh thời điểm, như vậy ly ông nơ trong miệng cái gọi là dê béo, không cần phải nói, nhất định là chém. Ạ cảm ga kỷ thế giới nam chân heo Tạt Sủ Mì. Lúc này, là không phải hẳn là tới một câu, làm bánh xe lịch sử cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.